Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2436, chương 2439, tất có ta sư. Tôn Sách nghiêng người dựa vào sự cấy đầu, liếc nhìn bộ luyện sư chú thích văn thư tin vắn, có chút không yên lòng, cầu nhỏ che vạt áo lại gần, nằm ở Tôn Sách bên người, sắc mặt ửng đỏ. Trong mắt chứa thu thủy, dài nhỏ ngón tay nhẹ gãi Tôn Sách ở ngực, bệ hạ. Không còn sớm sủa, cái kia nghỉ ngơi, há, nha, Tôn Sách mập mờ nên hai tiếng, lại không nhúc nhích, chỉ là hướng trước bàn trang điểm cầu lớn nhìn một chút. Cầu lớn tháo trang sức đã trang nửa ngày, còn ngồi ở chỗ đó mài cỏ, chậm chạp cũng không đến, bệ hạ. Tỷ tỷ thẹn thùng đây, tắt đèn, nàng tự nhiên tới, cầu nhỏ cố gắng trấn tĩnh, đứng người dậy đi tắt đèn, tuổi trẻ nhu mì xinh đẹp thân thể theo vạt áo phía dưới rò rỉ ra đến. Nửa chặn nửa che bại lộ tại Tôn Sách trước mặt, Tôn Sách trong lòng hơi động, thả xuống trong tay công văn, thân thủ nắm ở cầu nhỏ eo nhỏ nhắn, hướng về nàng nách thổi một hơi. Cầu nhỏ bị kinh ngạc, núp ở Tôn Sách trong ngực, ngay sau đó lại cười ra tiếng, đấm nhẹ Tôn Sách ở ngực. Bệ hạ, người thật là xấu a, lại dọa người, ta thì muốn nhìn một chút, người có phải hay không thật mịn màng. Tôn Sách cười, mân mê miệng, xông lấy cầu nhỏ đỏ bừng mặt thổi một hơi. Cầu nhỏ mặt không có bị thổi phá. Bên tóc mai sợi tóc lại bị thổi làm bay lên, phất qua Tôn Sách khuôn mặt, ngứa, mang theo nhấp nhô mùi thơm ngát. Cầu nhỏ mặt càng đỏ, duỗi ra ngón tay, đặt nhẹ tại Tôn Sách trên môi, vậy cũng không được. Thật muốn thổi phá, người khác sẽ không nói thần thiếp ra mặt mỏng, sẽ chỉ nói bệ hạ ngôn ngữ như đao, suỵt phong thành đá lạnh, so kia cái gì nói suông khách. Muội muội, không thể nói bừa. Cầu lớn xoay người lại, nghiêm nghị quát bảo ngưng lại cầu nhỏ. Cầu nhỏ tự biết lỡ lời, khiếp đảm xem Tôn Sách liếc một chút, gặp Tôn Sách không tức giận, le lưỡi, lại cười khanh khách lên. Cầu lớn đi tới, chừng cầu nhỏ liếc một chút, lại hướng Tôn Sách khom gối hành lễ, muội muội vô dáng. Nói năng lỗ mãng, là thần thiếp cái này làm tỷ tỷ quản giáo không nghiêm. Còn mời bệ hạ trách phạt. Đương nhiên phải phạt. Tôn Sách cười nói. Thân thủ kéo cầu lớn. Đem nàng kéo qua. Ôm vào trong ngực. Hai đóa tỉ muội hoa. Một bên một cái. Trái ôm phải ấp. Quả nhiên cảm giác không giống bình thường. Cầu lớn thẹn thùng. Muốn đi tắt đèn. Lại bị Tôn Sách ngăn cản. Như thế cảnh đẹp, tắt đèn, cái gì cũng nhìn không thấy. Há không đáng tiếc, nói một chút, đều là ai ở sau lưng nói ta. Bệ hạ, cầu lớn giãy giụa lấy muốn đứng dậy. Tôn Sách lại ôm nàng không buông tay. Được, được, không cần khẩn trương, ta đi cho tới hôm nay. Cái gì chưa thấy qua? Tôn Sách cười nói, nếu là ngôn ngữ thật có thể hại người. Chỉ sợ ta đã sớm thương tích đầy mình. Cái kia bệ hạ chẳng phải là mịn màng. Cầu nhỏ cười khanh khách nói. Muội muội, không có việc gì. Không có việc gì. Tôn Sách vỗ vỗ cầu lớn mượt mà đầu vai. Ra hiệu nàng không cần để ý. Lại đúng cầu nhỏ nói ra. Ta mặc dù không phải mịn màng. Thế nhưng là những người kia mắng ta lời nói cũng không phải vui sướng. Nói đến. So U Châu mùa đông khắc nghiệt phong còn muốn lợi hại chút. Chỉ bất quá ta da dày, bọn họ liền xem như mắng miệng chuột rút, cũng là bất đắc dĩ ta mảy may. Huống hồ trong lòng ta cũng nắm chắc, tuy nói mắng ta không ít người, khen ta người lại càng nhiều. Bệ hạ nói rất đúng, bây giờ quan đông yên ổn, bách tính an cư lạc nghiệp, người nào không đọc lấy bệ hạ ân đức. Chỉ có những cái kia là không phải chẳng phân biệt được. Lòng tham không đáy người, mới có thể phàn nàn bệ hạ. Những thứ này người vạn không đủ một. bệ hạ rất không cần phải để ý. Đúng đấy, chính là bệ hạ không cần để ý. Những người kia cũng chính là sau lưng mắng hai câu thôi. Thật muốn trước mặt mọi người nói, không biết sẽ bị bao nhiêu người mắng đây. Cầu nhỏ luôn miệng nói, ra hiệu cầu lớn đi thổi đèn. Cầu lớn đứng dậy, Tôn Sách biết rõ nàng ra mặt mỏng, đành phải thả nàng đi. Cầu lớn đứng dậy tắt đèn. Trong phòng tối xuống, một cái tràn ngập khí tức thanh xuân nhu mì xinh đẹp thân thể dán tới. Hơi hơi nóng lên khuôn mặt ghé vào Tôn Sách trước mặt. Mang theo mùi thơm ngát khí tức tràn vào Tôn Sách trong tai. Bệ hạ, ngươi nhưng muốn thương tiếc thần thiếp. Đừng để thần thiếp tại tỷ tỷ trước mặt mất mặt. Cái kia đến xem chính ngươi. Tôn Sách tại cầu, nhỏ bên tai nói ra. Thuận thế lẩm bẩm ở cầu nhỏ vành tai. Mấy lần hoan hào, hắn đã sớm biết cầu nhỏ vành tai mẫn cảm nhất. Cố ý đùa nàng, quả không phải vậy. Cầu nhỏ nguyên bản thân thể mềm mại cứng đờ. Một tiếng lười biếng ngâm nga theo vị trí hiểm yếu chỗ sâu dũng mãnh tiến ra. Bệ hạ, Tôn Sách đang định trêu chọc cầu nhỏ hai câu. Cầu lớn một lần nữa lên giường. Hơi lạnh tay vỗ vỗ Tôn Sách ở ngực. Trượt xuống dưới, Tôn Sách hít sâu một hơi. Không để ý tới trêu đùa cầu nhỏ. Quay đầu nhìn về phía cầu lớn. Trong bóng tối, cầu lớn ôn nhu như nước, ánh mắt bên trong mang theo ý xấu hổ. Lại tự có mặc dù 10 triệu người, ta tới vậy dũng khí. Cầu bệ hạ buông tha muội muội, thần thiếp nguyện vì muội muội bị phạt. Tôn Sách cười ha ha một tiếng, hào khí tỏa ra, hai người các ngươi tỉ muội liên thủ, cũng chưa hẳn là đối thủ của ta. Hôm nay thì để cho các ngươi nhìn xem ta thủ đoạn. Nơi đây tỉnh lược 50.000 chữ. Ha ha, kịch chiến sau đó, rộng lớn trên giường một mảnh hỗn độn. Cầu nhỏ tuy nhiên miệng phía trên không chịu nhận thua. Thân thể cũng rất thành thật, giống con mèo một dạng nằm lì ở trên giường. Ngay cả động cũng không chịu động một cái. Cầu lớn chịu đựng đau nhức, đứng dậy phủ thêm y phục. Cũng không đốt đèn, sờ soạng mang tới khăn vải cùng nước. Vì Tôn Sách, cầu nhỏ sạch sẽ, Tôn Sách tựa ở đầu giường không nhúc nhích. Hắn đã thích ứng trong khoang thuyền hắc ám, mượn màn cửa trong khe hở xuyên thấu vào một sợi ánh trăng. Miễn cưỡng có thể nhìn đến cầu lớn bóng người, không khỏi một trận cổ tim dao động. Đây là Tam Quốc thời đại nổi danh nhất tỷ muội hoa. Lúc đó mới thấy Kiều Nhuy, hắn liền từng hỏi đến các nàng, chỉ là các nàng lúc đó còn nhỏ, tựa như nho nhỏ nụ hoa một dạng chọc người thương yêu. Nhoáng một cái mười mấy năm trôi qua, các nàng đều đã lớn lên trưởng thành, thành thanh xuân tịnh lệ mỹ thiếu nữ, tỉ muội hai xấu hổ cùng một chỗ thị tẩm, tương lai sẽ còn vì hắn sinh con dưỡng cái, cầu nhỏ ban đầu gả. Chỉ bất quá không phải Chu Lang, mà chính là Tôn Lang. So với cầu nhỏ vận mệnh cải biến, cầu lớn vận mệnh cải biến càng lớn. Nàng không chỉ có không phải là bị lúc trước chiến lợi phẩm nạp làm thiếp, cũng sẽ không tại một năm về sau liền thành thủ tiết, trở thành trong loạn thế một cái quả đắng. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, nàng đem an tĩnh mà vui vẻ qua hết cả đời này. Tôn Sách cảm khái không thôi, đứng dậy xuống giường, đi đến bận rộn cầu lớn sau lưng, đem nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Cầu lớn có chút khẩn trương, lại rất nhanh trầm tĩnh lại, tựa tại Tôn Sách ở ngực, không nói một lời. Cầu lớn, ta hy vọng ngươi, nhóm có thể cả đời bình an. Có bệ hạ tại, thần thiếp tự nhiên cả đời bình an. Cầu lớn chậm rãi xoay người, ngửa đầu, nhìn lấy Tôn Sách, ánh mắt sáng rực, không chỉ có là thần thiếp, thiên hạ bách tính đều có thể an hưởng thái bình, vui tận tuổi thọ, thần thiếp liễu yếu đào tơ, có thể gả cho bệ hạ dạng này anh hùng, thật sự là mấy cái đời cũng không dám tưởng tượng phúc phận. Thần thiếp, thần thiếp cảm thấy tựa như là tại nằm mơ một dạng. Tôn Sách im ắng mà cười, đầu chỉ cầu lớn cảm thấy giống như là đang nằm mơ. Liền chính hắn đều cảm thấy đây là một giấc mộng, sợ tỉnh lại sau giấc ngủ, chính mình lại trở lại đã có chút mơ hồ thế kỷ 21. Tuy nhiên khó khăn không nhỏ, tiền cảnh cũng không rõ ràng, thế nhưng là có thể đi đến một bước này, hắn đã rất vui mừng, rất thỏa mãn, hắn tin tưởng, dựa theo con đường này lại đi 30 năm, hắn nhất định có thể thay đổi thời đại này, đem Hoa Hạ văn minh mang lên một đầu tiền đồ tươi sáng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?